Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 781, chương 782, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 2. Hạ Quý Thần cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Hơi lay động một cái. Xuống lầu động tác, bỗng dưng ngừng lại. Nếu như ngươi cảm thấy ta mới vừa nói những lời đó, tất cả đều là vô dụng nói. Như vậy câu đây, Quý Ức từ từ đứng thẳng người, nhìn chằm chằm bóng lưng của Hạ Quý Thần, ngữ khí nhẹ nhàng lại lên tiếng. Ta biết ngươi tại sao không chịu để ý đến ta. Ta cũng không biết ngươi tại sao nhìn thấy ta liền ẩn núp ta. Ngươi không cũng là bởi vì bị Thiên Ca ra ánh sáng cái video đó sao? Nhưng ta đều không thèm để ý. Ngươi vẫn còn đang ý cái gì? Ngươi không phải là một mực cũng nghĩ cùng với ta ở chung một chỗ sao? Cũng không phải là một mực đều mong đợi ta có thể thích ngươi sao? Ta hiện tại thích ngươi rồi. Ta muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ. Chúng ta ở chung một chỗ được không? Hạ Quý Thần tâm, phảng phất bị thứ gì hung hãn mà cầm, dâng lên một đạo nắm chặt đau. Hắn thừa nhận, hắn bị lời nói của nàng nói có chút dao động. Không là có chút, là rất dao động. Thậm chí hắn cảm thấy, nàng nói thêm câu nào, hắn khả năng liền sẽ không khống chế được xoay người. Lên lầu, đưa nàng kéo vào trong ngực, hung hãn mà ôm ấp ở. Có thể đáy lòng của hắn rất rõ ràng. Hắn không thể quá ích kỷ, nhất là đối với nàng. Theo nàng tỉnh lại, đến nàng đi tới hôm nay trình độ như vậy, trung gian trải qua bao nhiêu lận đận, hắn đều thấy ở trong mắt. Nàng như ước nguyện của hắn, trở nên gọn gàng tốt đẹp, ánh sáng vạn trượng, tại nàng phát triển không ngừng sự nghiệp bên trong. Nếu như là cộng thêm một cái giết người không thành công Hạ Quý Thần, đó không thể nghi ngờ là mây đen che đậy mặt trời, trân châu đắp lên cho bụi. Cũng là bởi vì thích, rất ưa thích rồi, yêu thích mong đợi nàng đủ loại tốt một mực được, cho nên hắn mới rời khỏi nàng. Nếu như là hắn liền như vậy tùy tiện dao động cùng với nàng rồi, vậy hắn rời đi, nàng hơn một năm nay tới nay vẻ đẹp há chẳng phải là giống như mây trôi, toàn bộ không còn. Hạ Quý Thần, Quý Ức nhìn Hạ Quý Thần chậm chạp đều không động, lần nữa mở miệng. Hạ Quý Thần bị nàng kêu tinh thần tỉnh hồn lại, hắn không có quay đầu nhìn nàng, lần nữa giơ chân lên, hướng về phía dưới lầu đi tới. Hạ Quý Thần, Quý Ức hướng cửa thang lầu đuổi theo. Nàng kêu một tiếng này có chút vang, trong cả căn phòng đều đang vang vọng nàng hồi âm. Hạ Quý Thần nhịp bước không dừng, thậm chí nhanh hơn. Quý Ức đỡ cầu thang, đặng đặng đặng đi xuống đuổi theo. Hạ Quý Thần, ta là nghiêm túc, ta là thực sự rất muốn cùng với ngươi ở chung một chỗ, ta mới tới tìm ngươi. Quý Ức kiên quyết ngữ khí, để cho Hạ Quý Thần tâm tình không hiểu trở nên có chút xấu. Thế cho nên hắn kéo ra cửa phòng lực đạo phá lệ lớn. Quý Ức chạy xuống cầu thang động tác có chút gấp, nấc thang cuối cùng đạp hụt. Nàng khẽ hô một tiếng, sau đó giữ vững thân thể, hướng về phía sắp đi ra khỏi phòng Hạ Quý Thần, lần nữa mở miệng. Hạ Quý Thần, ngươi không thể liền đi như vậy rồi. Ngươi không thể tại ta thích trên ngươi sau liền như vậy không cần ta nữa. Quý Ức lời còn chưa nói hết, cửa phòng liền bị Hạ Quý Thần nặng nề mang theo. Đáp lại nàng chính là một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc. Chờ đến Quý Ức chạy tới cửa, kéo cửa ra thời điểm, trong hành lang đã không có một bóng người. Liền ngay cả trong thang máy biểu hiện con số đã là 1. Hạ Quý Thần xuất hiện, đảo loạn Quý Ức sinh hoạt, cũng làm rối loạn nàng tiếp theo tất cả hành trình sắp xếp. Ngày thứ 2 nàng vốn là hẳn là bay Hương Cảng, nàng không có đi, mà là ở lại Bắc Kinh, lại một lần nữa liên lạc Ninh Ngưng. Theo nàng nơi đó biết Hạ Quý Thần chỗ ở, cũng biết số điện thoại di động của Hạ Quý Thần. Trong mấy ngày kế tiếp, Quý Ức mỗi ngày đều sẽ cho Hạ Quý Thần đi cái điện thoại. Hắn không nhận, nàng liền đi Hạ Quý Thần khách sạn trước cửa phòng chờ hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.